Bất diệt bá thể quyết, chương 117, ép buộc trị liệu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu đến chân ra sau, chân văn hạo chính là một đường đem Mộ Phong, Khưu Huyền Cơ đưa đến chân ra chỗ sâu, một tòa xa hoa cự hình dinh thự bên trong, giường trước đó, vây quanh một đám người, từng cái sắc mặt nghiêm túc, giường bên trên, một tên đầy đầu hoa dâm lão giả. Thân thể cứng ngắc nằm tại giường bên trên, hai mắt khép kín, mặt mũi tràn đầy tro tàn. Hắn khí tức mười phần yếu ớt, toàn thân sưng đỏ không chịu nổi, đồng thời mọc ra rất nhiều người chết ban. Này lão, chính là chân gia lão tổ chân Hán Nghĩa. Chư vị, chân lão trúng độc đã sâu, đã hết cách xoay chuyển. Trước giường, ngồi một tên song tóc mai hoa dâm trung niên dược sư. Hắn đem song mạch về sau, than nhẹ lắc đầu nói, Tô tiên sinh, ngài thật cứu không được sao? Một tên mặt chữ quốc nam tử trung niên, đối với trung niên dược sư thật sâu khom người chào nói. Mặt chữ quốc nam tử, tên là Chân Hoàn Vũ, là chân gia đương đại gia chủ, chân Hán Nghĩa trực hệ hậu đại, như ta đoán không lầm, chân lão bị trúng độc, tên là Mộng Vưu Thảo, trúng cái này độc người, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh. Nặng thì mộng du đả thương người. Trung niên dược sư lắc đầu thán nói. Chân lão trúng độc quá sâu. Cho dù là sư phụ ta đích thân tới, cũng khó có thể cứu chữa. Giường trước, đám người lặng ngắt như tờ. Sầu mi khổ kiểm, chân Hán Nghĩa, chính là chân gia trụ cột. Nếu là hắn đổ, toàn bộ chân gia cũng kém không nhiều sụp đổ một nửa. Mà trung niên dược sư lời nói, đám người cũng không dám có nửa phân chất vấn, bởi vì, trung niên dược sư tên là Tô Chiết, là quốc đô ba đại thiên sư một trong linh dược thiên sư thân truyền đệ tử. Tô Chiết tuổi nhỏ thành danh, từng tại quốc đô giải quyết qua hứa nhiều nghi nan tạp chứng. Riêng có nhỏ y thần thanh danh tốt đẹp, đã Tô Chiết hạ tử vong thông cáo, đám người liền biết chân Hán Nghĩa đã hết cách xoay chuyển. Dịch tiên sinh, có thể hay không cầu tình để từ thiên sư đến xem lão tổ bệnh tình. Chân Hoàn Vũ khẩn cầu nói. Tô Chiết hử lạnh nói. Chân gia chủ, sư phụ ta lão nhân gia ông ta sự vụ bận rộn. Nào có nhiều thời gian như vậy đến chân gia khám bệnh. Chân Hoàn Vũ chưa từ bỏ ý định, còn muốn cầu tình thời điểm. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đám người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Chân Văn Hạo mang theo hai người, vội vàng mà tới, tam đệ, nơi này chính là lão tổ dinh thự, sao dung ngoại nhân tùy ý tiến vào, còn không đem hai người này đuổi ra ngoài. Chân Hoàn Vũ cũng bởi vì Chân Hán Nghĩa sự tình mà phiền não trong lòng. Hiện tại thấy Chân Văn Hạo mang theo hai tên người xa lạ tiến đến, không khỏi trong lòng giận dữ, Chân Văn Hạo trầm giọng nói. Đại ca, vị này Mộ đại sư là ta tìm thấy huyền giai đỉnh phong linh dược sư. Để hắn nhìn xem lão tổ bệnh tình đi. Chân Hoàn Vũ ánh mắt rơi trên người Mộ Phong. Lửa giận trong lòng càng sâu. Giống nói, tam đệ, cái này đến lúc nào rồi? Lão tổ mạng tại sớm tối. Ngươi lại mang cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đến chữa bệnh. Ngươi là ngại lão tổ chết chậm sao? Trong phòng, chân gia tộc người cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Đối với Chân Văn Hạo, Mộ Phong ba người chỉ trò. Mộ Phong thực tại tuổi còn rất trẻ. Đừng nói là huyền giai linh dược sư. Chỉ sợ liền hoàng giai linh dược sư đều không phải. Bọn hắn tự nhiên không cho rằng, Mộ Phong có tư cách cứu chữa chân Hán Nghĩa. Chân gia chủ, các ngươi chân gia không khỏi quá trò đùa a. Lại liền miệng còn hôi sữa tiểu tử đều có thể mạo xưng làm linh dược sư. Cho các ngươi lão tổ khám bệnh, thật sự là hồ nháo. Tô Chiết sắc mặt khó coi, phất tay áo hừ lạnh nói. Tô Chiết, thân là linh dược sư tháp thiên tài, càng là linh dược thiên sư tư tuyển hiền đệ tử. Bản thân cực kỳ ngạo khí, đã hắn đã cứu chữa qua chân Hán Nghĩa. Còn lại linh dược sư liền không có tư cách nhúng tay bệnh nhân của hắn. Toàn bộ quốc đô, duy nhất có tư cách chính là sư phụ của hắn linh dược thiên sư Tư Tuyển Hiền. Mà Mộ Phong là cái thá gì? Bất quá là cái miệng còn hôi sữa danh con mà thôi. Cái kia có tư cách nhìn bệnh nhân của hắn, Trần Văn Hạo khẩn trương đầu đầy mồ hôi. Hắn không nghĩ tới, hắn mang Mộ Phong trước đến khám bệnh. Tộc nhân vậy mà phản ứng lớn như vậy lão gia hòa. Người bất quá là cái vô chi lang băm, người phối nói ta sao? Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Tô Chiết, cười lạnh liên tục, hắn cùng Trần Văn Hạo đã sớm đi vào dinh thự. Tô Chiết lời đã nói ra, hắn tự nhiên ở bên ngoài nghe được rõ ràng. Phía trước đến chân ra đường bên trên, Mộ Phong tại nghe xong Trần Văn Hạo miêu tả bệnh tình về sau. Hắn liền đã biết chân hắn nghĩa chỗ chúng độc là cái gì. Loại độc này tên là tổn thương hồn u mộng thảo, là thiên giai độc dược. Chúng tổn thương hồn u mộng thảo người, triệu chứng cùng mộng vưu thảo cực kỳ tương tự. Chỉ có chân chính tinh thông dược lý cao thủ, mới có thể phân biệt ra. Tô Chiết tuy là huyền giai linh dược sư, nhưng kiến thức nông cạn, kinh nghiệm không đủ, sai đem tổn thương hồn u mộng thảo nhận thành mộng vưu thảo. Không phải lang băm là cái gì? Càng kéo chính là, chân hán nghĩa mặc dù chúng độc đã sâu, nhưng còn có thể cứu. Tô Chiết không có năng lực, lại trực tiếp cho chân hán nghĩa hạ tử vong thông cáo. Cái này không phải cứu người, rõ ràng là hại người. Tô Chiết tức giận đến toàn thân phát run, râu tóc đều dựng, chỉ vào Mộ Phong, quát nói, tiểu tử thối, ngươi lại dám nói ta là lang băm, ngươi có biết ta là ai sao? Liền tổn thương hồn u mộng thảo đều nhận không ra, ngươi không phải lang băm là cái gì? Mộ Phong cười lạnh nói, Tô Chiết giận quá mà cười, nói, thật sự là buồn cười. Cái gì tổn thương hồn u mộng thảo? Chân lão bên trong rõ ràng là mộng vưu thảo. Ngươi thật đúng là nói bậy nói bạ. Tô Chiết còn thật chưa từng nghe nói qua tổn thương hồn u mộng thảo. Tâm hạ nhận định là Mộ Phong lập. Chân gia chủ, các ngươi chân gia dù sao cũng là tứ đại thế gia một trong. Làm sao liền loại này giang hồ phiến tử đều có thể chiêu tiến đến. Tô Chiết nhìn về phía chân Hoàn Vũ. Ngữ khí lãnh đạm chất vấn nói, Trần Hoàn Vũ đầu tiên là đối với Tô Chiết khuôn mặt tươi cười bồi tội. Quay người sắc mặt âm trầm xuống, đối với Trần Văn Hạo lạnh lùng nói, tam đệ, liền Tô tiên sinh đều đối với lão tổ độc thúc thủ vô sách. Kẻ này lại làm sao có thể giải quyết, hiện tại lập tức đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Sau đó ngươi quỳ tại lão tổ trước mặt hảo hảo sám hối đi. Chân gia tộc người, càng là đối với Trần Văn Hạo, Mộ Phong ba người chỉ trò, ánh mắt tràn đầy chất vấn cùng khinh thường. Trần Văn Hạo trong lòng than nhẹ, hắn đối với Mộ Phong, Khưu Huyền Cơ đắng chát cười một tiếng, chính là dự định mang theo hai người rời đi. Hắn biết rõ, không có Trần Hoàn Vũ đồng ý, Mộ Phong căn bản không có cứu chữa chân hán nghĩa cơ hội. Mà lại, Trần Văn Hạo đối với Mộ Phong có thể hay không cứu chữa chân hán nghĩa, trong lòng cũng không có chắc chắn. Chờ một chút, chính khi Trần Văn Hạo nản lòng thoái chí, dự định mang Mộ Phong, Khưu Huyền Cơ rời đi thời điểm, Tô Chiết bỗng nhiên gọi bọn hắn lại. Tô Chiết ánh mắt rơi trên người Mộ Phong, hoán độc nói, ngươi mới vừa nói ta là lang băm, vậy thuyết minh y thuật của ngươi rất cao minh, hiện tại, ta có thể cho ngươi cái cơ hội. Mộ Phong nhìn thẳng Tô Chiết, nhàn nhạt nói, cho ta cái cơ hội. Đúng, nếu ngươi thật có thể chữa khỏi chân lão, ta liền bái ngươi làm thầy, mà ngươi như trị không hết, vậy liền tự đánh gãy hai tay, từ đó cũng không tiếp tục được làm nghề y. Tô Chiết ngạo nghễ nói. Khưu Huyền Cơ, Trần Văn Hạo sắc mặt đồng thời đại biến, bọn hắn như thế nào nghe không hiểu. Tô Chiết cái này là cố ý làm khó dễ Mộ Phong. Mục đích chỉ sợ là vì trả thù Mộ Phong mới nói năng lỗ mãng. Cho dù là Khưu Huyền Cơ, cũng cảm thấy không ổn. Tô Chiết nhưng cũng là huyền giai đỉnh phong linh dược sư. Liền hắn đều trị không hết chân gia lão tổ, Mộ Phong có thể trị hết tỷ lệ cũng không lớn. Chúng ta vẫn là đi đi. Trần Văn Hạo không muốn gây chuyện thị phi, liền dẫn Mộ Phong, Khưu Huyền Cơ dự định rời đi nơi đây dinh thự. Chỉ là, bọn hắn vừa mới chuyển thân, Trần Hoàn Vũ mang theo chân gia cao thủ, cản tại dinh thự trước cửa, lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong ba người, đã Tô tiên sinh cho ngươi cơ hội, vậy ngươi liền đi thử xem, Trần Hoàn Vũ nhàn nhạt nói, Trần Hoàn Vũ rất thông minh, hắn lập tức liền minh bạch Tô Chiết muốn làm gì, vì cùng cái sau tạo mối quan hệ, Trần Hoàn Vũ tự nhiên kiệt lực muốn lưu lại Mộ Phong. Đại ca, bọn hắn là bằng hữu của ta, ngươi đừng quá mức, Trần Văn Hạo sắc mặt khó coi nói. Trần Hoàn Vũ cười lạnh nói, tam đệ, ngươi là càng ngày càng hồ đồ, thân là người nhà họ Trần, ngươi lại giúp người ngoài, ngươi có tin ta hay không đưa ngươi cầm xuống, nhốt vào thủy lao bên trong. Trần Văn Hạo sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Trần Hoàn Vũ lại làm như thế tuyệt. Vì lấy lòng Tô Chiết, liền hắn cái này thân huynh đệ đều hạ thủ, tốt, ta đáp ứng ngươi, chính khi song phương rằng có thời điểm. Nguyên bản giữ im lặng Mộ Phong, chậm rãi mở miệng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Kết chương.